Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 9 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1638 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi nhiều những tiểu thuyết trinh thám hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Vụ án oan sai của gia đình Vương Mộc Nhĩ. Vương Mộc Nhĩ sống cùng cha là Vương Mộc Đầu ở thôn Đại Phật Cước, nơi có quần thể hang đá Phật nổi tiếng và ngày càng thu hút du khách. Nhờ vị trí thuận lợi, một số người trong thôn, tiêu biểu là bí thư chi bộ Lý Đông Cường, đã giàu lên nhanh chóng bằng cách giữ núi ăn núi. Gia đình họ Vương chất phác, nghèo khó, không biết tận dụng lợi thế kinh doanh. Một ngày nọ, một nhà sư xuất hiện, nói nhà họ Vương ở vào thế đại hung, nếu không chuyển đi sẽ gặp tai họa. Nhà sư gieo quẻ, nó đang muốn giải nạn phải nhờ Đông Cường. Sau khi hiểu ra đó là bí thư thôn Lý Đông Cường, Vương Mộc Đầu hoảng sợ chạy đến quỳ lại cầu xin ông ta cứu giúp. Thực chất nhà sư và Lý Đông Cường cấu kết với nhau để lừa gạt, dưới danh nghĩa giải tai họa, Lý Đông Cường hứa cấp miễn phí cho gia đình họ Vương một mảnh đất khác và mua lại khu sân cũ của họ để làm trạm y tế thôn. Tin tưởng tuyệt đối, gia đình họ Vương ký hợp đồng chuyển sang ở trạm y tế. Sau đó, trạm y tế không hề chuyển về khu đất cũ của nhà họ Vương như đã nói mà rời đến nơi khác. Nghe đồn khu đất cũ là đất giữ, gia đình họ Vương càng thêm sợ hãi, còn mang dê đến biếu Lý Đông Cường để cảm ơn. Đến năm sau, Lý Đông Cường cho san bằng toàn bộ khu đất cũ của nhà họ Vương, vốn có vị trí rất đẹp, đủ chia cho nhiều hộ, rồi cho xây lên đó một tòa nhà 2 tầng, chính thức chiếm đoạt mảnh đất của gia đình họ Vương. Đến mùa hè, trên khu đất cũ của gia đình Vương Bộc Nhĩ, Lý Đông Cường đã xây xong tòa nhà 2 tầng và cho công nhân ngành đường sắt cùng máy móc công trình vào ở. Dân làng lúc này mới biết nhà nước tiếp tục đầu tư lớn để khai quật, xây dựng quần thể hang Phật Tây Vực, đồng thời nâng cấp con tỉnh lộ chạy qua thôn Đại Phật Cước thành quốc lộ cấp 2. Tuyến đường này giữ vị trí giao thông chiến lược, hứa hẹn mang lại lợi ích kinh tế rất lớn cho người dân địa phương. Mọi người dân hiểu ra động cơ thực sự của Lý Đông Cường. Việc giúp đỡ gia đình họ Vương chỉ là vỏ bọc, mục đích thực chất là lừa chiếm khu đất ven đường để trục lợi khi quốc lộ được xây dựng. Cha con Vương Bộc Đầu vẫn tin rằng Lý Đông Cường không làm điều sai trái, nhưng con dâu mới cưới Thành Nhất Triều nhận ra đây là một âm mưu và nghi ngờ nhà sư trước kia là giả mạo. Theo sự sắp xếp của Thành Nhất Triều, Vương Mộc Nhĩ tìm đến tiệm đặt tên giải chữ ở Tân Thi và phát hiện hòa thượng từng lừa gia đình mình. Trước sự cứng rắn và uy hiếp hợp pháp của Thành Nhất Triều, hòa thượng thừa nhận đã nhận 1.000 tệ của Lý Đông Cường để phối hợp lừa gạt, đồng thời hoàn lại tiền và viết giấy xác nhận. Thành Nhất Triều còn bí mật ghi âm toàn bộ cuộc đối thoại, chuẩn bị chứng cứ để giải quyết bằng pháp luật. Tuy nhiên, khi biết đó sự thật, Vương Bộc Đầu vốn hiền lành nhẫn nhịn, không kiềm chế được cơn phẫn uất. Bất chấp sự can ngăn của con dâu và con trai, ông cầm rìu chạy sang nhà Lý Đông Cường đòi công lý. Trong lúc xô xát, Vương Bộc Đầu phá cửa xông vào, định chém Lý Đông Cường thì bị con trai ông ta là Lý Chí dùng đòn gánh đánh mạnh vào đầu, khiến Vương Bộc Đầu gục xuống trong vũng máu. Cảnh sát đến nơi thì Vương Bộc Đầu đã hấp hối. Trước khi chết, ông chăn chối giao lại nỗi oan khuất của gia đình cho con dâu Thành Nhất Triều. Sau cái chết của Vương Mộc Đầu, Lý Đông Cường hoang loạn gọi điện cầu cứu em rể mình là Đàm Gia Sơn, phó giám đốc công an thành phố Tân Thi, mở đầu cho một vụ án nghiêm trọng và đầy uẩn khúc. Đàm Gia Sơn liên tục hỏi kỹ về vụ việc Vương Mộc Đầu mang rượu tới nhà Lý Đông Cường. Trưởng đồn công an xã Lưu Đại Quần báo cáo rằng gia đình Vương Mộc Đầu mang hung khí phá cổng nhà họ Lý, còn Lý Chí trong lúc phòng vệ quá mức đã vô ý gây chết người. Đàm Gia Sơn chỉ thị về xử lý vụ án đúng sự thật và đúng pháp luật. Lý Đông Cường lập tức cam đoan sẽ làm công bằng. Lý Đông Cường ra lệnh đưa toàn bộ những người có mặt tại hiện trường, kể cả thi thể Vương Bộc Đầu, về đồn công an. Điều này vấp phải sự phản đối dữ dội của gia đình nạn nhân và dân làng, vì họ cho rằng gia đình họ Vương là nạn nhân. Hơn nữa trước đó Lý Đông Cường đã chiếm nhà của họ Vương. Dân làng không cho công an đưa thi thể hay người nhà họ Vương đi, yêu cầu phải để gia đình lo tang sự trước. Trước sức ép của dân làng, Lưu Đại Quân buộc phải nhượng bộ, đồng ý để gia đình họ Vương chôn cất người chết. Những yêu cầu sau đó Vương Bộc Nhĩ và Thanh Nhất Triều phải lên đồn công an vì hành vi mang hung khí tới nhà người khác. Thanh Nhất Triều phẫn nộ, tố cáo Lý Đông Cường lạm quyền, chiếm nhà rồi để con trai giết người và tuyên bố sẽ khiếu kiện lên cấp cao hơn nếu công an làm sai pháp luật. Sự phẫn nộ của dân làng bùng lên, họ đồng loạt chỉ trích cha con họ Lý, yêu cầu trả lại nhà và đền mạng. Trong cơn kích động, Vương Bộc Nhĩ cầm đòn gánh định tấn công công an rồi quay sang định đánh Lý Đông Cường, nhưng bị vợ và người trong làng ngăn lại. Khi thấy tình hình căng thẳng, Lưu Đại Quần khuyên Lý Đông Cường dùng tiền để xoa dịu. Lý Đông Cường chấp nhận bồi thường trước 50.000 tệ cho vợ chồng Vương Bộc Nhĩ để lo tang sự, đồng thời đề nghị công an chỉ đưa Lý Chí đi tạm giam. Lưu Đại Quần tuyên bố việc xử lý hình sự và bồi thường sẽ do pháp luật và tòa án quyết định. Cuối cùng, Lý Đông Cường giao đủ 50.000 tệ như đã hứa. Công an không cưỡng ép đưa Vương Bộc Nhĩ đi nữa và dưới sự giúp đỡ của dân làng, vợ chồng Thanh Nhất Triều, Vương Bộc Nhĩ đưa thi thể Vương Bộc Đầu về nhà để lo hậu sự. Đêm muộn, Bàng Nhất Thanh vẫn tiếp chuyện một người đàn ông đâu quen nón, gợi lại cho cô ký ức về những đêm trò chuyện lặng lẽ với Nhất Lộ khi hai người còn yêu nhau trong bí mật. Nguyên nhân là cái chết đầy nghi vấn của ba nuôi cô, Tôn Gia Giật, phó tổng giám đốc kiêm giám đốc tài chính tập đoàn Kim Mã. Dù được thông báo là tai nạn khi đi thị sát mỏ, Bàng Nhất Thanh với kinh nghiệm điều tra hình sự cho rằng cái chết ấy vô cùng bất thường và nghi ngờ có liên quan đến Ngô Tài Nam, nhưng không có chứng cứ. Để điều tra sự thật, Bàng Nhất Thanh và Nhất Lộ buộc phải giấu kín quan hệ yêu đương. Nhất Lộ sau khi rời Bắc Kinh về làm trưởng phòng tài chính tập đoàn Kim Mã, dần nghe được nhiều lời đồn và cũng đi đến kết luận rằng cái chết của Tôn Gia Giật rất đáng ngờ. Hai người từng nghĩ tới việc kết hôn để bớt lo lắng và ràng buộc nhau, nhưng cuối cùng vẫn quyết định tiếp tục yêu bí mật cho đến khi làm sáng tỏ sự thật. Nơi hẹn hò duy nhất của họ là khu nhà gia đình Sở Công an tỉnh, một nơi an ninh nghiêm ngặt và kín đáo. Bàng Nhất Thanh còn làm thẻ thông hành đặc biệt để Nhất Lộ ra vào thuận tiện. Những buổi gặp gỡ của họ giản dị, tự nấu ăn, trò chuyện, nhưng thường xuyên bị gián đoạn bởi các cuộc gọi yêu cầu Bàng Nhất Thanh ra hiện trường phá án. Nhất Lộ luôn âm thầm hỗ trợ, chuẩn bị đồ đạc và chấp nhận sự cô đơn khi tiễn cô đi làm nhiệm vụ. Khi hiếm hoi được ở bên nhau trọn vẹn, họ dành thời gian trò chuyện. Nhất Lộ ít nói về công việc ở Kim Mã, còn Bàng Nhất Thanh kể cho anh nghe những vụ án và trải nghiệm công tác bằng giọng kể cuốn hút. Thời gian bên nhau vì thế trôi qua rất nhanh. Để đôi như nhiều lần khác, khi đêm đã khuya, họ lại tạm chia không gian riêng. Cô vào phòng ngủ, anh ở lại phòng khách. Mỗi người sống trong thế giới độc lập nhưng vẫn gắn bó với nhau. Nhưng tình huống tối nay khiến Bàng Nhất Thanh nhớ tới những lúc ở bên Nhất Lộ. Những người đàn ông đâu quen đón, hoàn toàn không tinh tế và thiếu hiểu như anh. Ông ta ngang nhiên bày tỏ tình cảm cuồng nhiệt, khăng khăng đòi ngủ cùng Bàng Nhất Thanh, khiến cô nổi giận và kiên quyết phản đối, khẳng định bản thân luôn sống trong sạch và yêu cầu ông ta tôn trọng mình. Bất chấp sự tức giận của cô, tên đầu quen nón vẫn viện dẫn những quan niệm lệch lạc về đời người ngắn ngủi, rượu và sắc, thậm chí còn đọc một bài về ca tụng hưởng lạc. Bàng Nhất Thanh thẳng thắn phê phán tư tưởng đó, cho rằng một nghệ sĩ chân chính phải đặt sự nghiệp, trách nhiệm với người khác và với quốc gia lên trên dục vọng cá nhân. Hai bên tranh luận gay gắt về giá trị sống, đạo đức và tư cách của người đàn ông. Người đâu quen nón tự biện hộ rằng mình là họa sĩ thành công, có sự nghiệp, lý tưởng và vì thế đủ tư cách nói đến rượu sắc. Ông ta tiếp tục đóng vai vừa gặp đã yêu, khẳng định Bàng Nhất Thanh chính là người phụ nữ ông ta tìm kiếm bấy lâu, lấy duyên phận để thuyết phục cô chấp nhận mối quan hệ. Trong im lặng, Bàng Nhất Thanh chợt nhớ ra nhiệm vụ của mình và nhận thức rằng những lời lẽ kia thực chất là một màn diễn đã được sắp đặt để phục vụ mục đích điều tra. Cô buộc phải thay đổi thái độ, không thể tiếp tục từ chối thẳng thừng người đâu quen nón. Cô chủ động đưa ra điều kiện, thừa nhận trong lòng mình đã có người yêu, nhưng chưa đó sống chết. Cô đề nghị chờ đến chuyến đi Tân Thiên, nếu không tìm được người ấy hoặc tình cảm không còn, khi đó cô mới cân nhắc chấp nhận ông ta. Người đâu quen nón vui mừng đồng ý, chỉ cần không bị từ chối là đủ. Không khí căng thẳng dịu lại, hai người tiếp tục trò chuyện. Bàng Nhật Thanh dẫn dắt câu chuyện sang chủ đề tình yêu và gia đình. Nếu quan điểm rằng gia đình không phải là nơi để tranh luận đúng sai hay giảng đạo lý, mà là thế giới riêng của hai người, là nơi bao dung, che chở và mang lại sự bình yên. Theo cô, một người đàn ông phải biết bảo vệ, nhẫn nhịn và mang lại hạnh phúc cho người phụ nữ mình yêu. nếu không thì không xứng đáng làm chỗ dựa trong gia đình. Khi hai người đang tranh luận đến đỏ mặt tía tai, Trương Minh Tiền gõ cửa bước vào. Anh ta cảm thấy vô cùng khó chịu khi thấy bà Nhật Thanh và người đâu có nón ở riêng trong một phòng. Nhưng lý trí nói với anh rằng lúc này chưa phải lúc ghen tuông. Vì vậy anh cố nén cơn giấm chua đang sôi sục, nói với họ rằng tình cảnh hiện tại vô cùng nguy hiểm, mong họ lập tức theo anh rời đi. Trong lòng bà Nhật Thanh lo lắng, nhưng bề ngoài lại tỏ ra thản nhiên. Giờ vào đâu mà chúng tôi phải theo anh đi? Đúng vậy, người đầu quan nón tỏ ra không hài lòng với sự xông vào của Trương Minh Tiền. Nếu chúng tôi không đi theo anh thì sao? Không được, Trương Minh Tiền sốt ruột. Hai người nhất định phải theo tôi. Bà Nhật Thanh nghĩ tới hai khả năng. Một là Trương Minh Tiền vẫn chưa biết thân phận thực sự hiện tại của cô. Nếu vậy, trong mắt anh ta, cô vẫn là nghi phạm hình sự. Vậy cô nên nghe theo anh ta mà đi hay không lại là vấn đề. Khả năng thứ hai là Trương Minh Tiền đã biết thân phận, nằm vùng của cô. Vậy thì anh ta sẽ phối hợp với cô hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt lần này. Bất luận Trương Minh Tiền có hiểu rõ cô hay không, nhưng có một điều chắc chắn là vào thời khắc then chốt, anh ta nhất định sẽ giúp cô. Chỉ là hình thức giúp đỡ khác nhau mà thôi. Nếu là trường hợp sau, Trương Minh Tiền sẽ không do dự mà ủng hộ cô. Còn nếu là trường hợp trước thì sao? Liệu anh ta có tin rằng cô vẫn là một cảnh sát tận tụy hay không? Theo sự hiểu biết của cô về Trương Minh Tiền, trước hết anh ta không thể tin rằng cô đã phản bội nghề cảnh sát thiêng liêng này, sau đó mới có khả năng giúp cô. Nếu không, anh ta không những không giúp mà còn làm hỏng đại sự của cô. Vì vậy cô quyết định thử xem Trương Minh Tiền lúc này có còn là người mà cô quen biết hay không. Trương Minh Tiền, dựa vào đâu anh tin tôi? Trương Minh Tiền nói, dựa vào ánh mắt của cô. Ánh mắt gì? Ánh mắt hành động trước. Tâm trạng bà Nhật Thanh lập tức kích động. Cô muốn nói rằng cảm ơn anh đã tin tôi, nhưng lại sợ lời nói bị khách từ trên trời rơi xuống nghe lén, nên đành dùng ánh mắt để truyền đạt. Cảm ơn, tôi vẫn tin anh. Trương Minh Tiền cũng dùng ánh mắt đáp lại. Ngô Tồn Vinh tỏ ra mơ hồ, không biết hai người họ vừa trao đổi điều gì, nhưng có một điểm ông ta hiểu rõ. Nhìn bề ngoài, quan hệ giữa bà Nhật Thanh và Trương Minh Tiền là thân thiện. Như vậy là được rồi, ít nhất Trương Minh Tiền sẽ không phá hỏng kế hoạch của ông ta. Nghĩ vậy, ông ta cắt ngang ngôn ngữ ánh mắt của họ. Anh định đưa chúng tôi đi đâu? Trương Minh Tiền khựng lại một chút, rồi nhanh chóng hiểu ý người đầu quay nón. Hiện tại tôi vẫn chưa nghĩ ra một địa điểm cụ thể. Có một nơi đất an toàn nhưng không tiện nói ra. Trương Minh Tiền không để ông ta nói tiếp, chỉ đặt ngón tay lên môi, tay dầu không được nói. Người đầu quen nón cũng là kẻ khôn ngoan, lập tức đổ một chút nước khoáng lên bàn trà, dùng ngón tay viết bốn chữ: Thạch Quật Đại Phật Cước. Bà Nhật Thanh nhìn thấy thì giật mình, bởi vì Thạch Quật Đại Phật Cước chính là nơi một năm trước Nhất Lộ giấu con ngựa vàng Kim Bôn. Vì thế cô giờ vừa viết lên bàn chữ không thể đi. Trương Minh Tiền lập tức dùng ánh mắt nói với cô: Chúng ta có thể đi. Người đầu quen nón cũng ghé tai bà Nhật Thanh thì thầm: Yên tâm đi, Nhất Lộ cũng có ý này, bảo chúng ta đến Thạch Quật Đại Phật Cước. Nghe là ý của Nhất Lộ, lúc này bà Nhật Thanh mới gật đầu đồng ý. Cách thành phố Tân Thiên khoảng 90 km về phía tây là quần thể Thạch Quật Phật Giáo Đồ Sộ, được ca ngợi là quê hương của Đức Như Lai. Nơi đây có Đại Phật Quật với pho cự Phật cao 39 m, tương đương tòa nhà 15 tầng lớn nhất thế giới. Trong gần 10 năm qua, nhà nước đầu tư khai quật thêm, phát hiện hơn 1.000 tượng Phật lớn nhỏ, tổng cộng có 999 tượng và bích họa. Giá trị nghệ thuật và lịch sử có thể sánh ngang mà cao ở Đôn Hoàng, hiếm có không chỉ ở Trung Quốc mà cả thế giới. Thạch Quật bàn chân Đại Phật, theo truyền thuyết là bàn chân của pho cự Phật trong Đại Phật Quật, nằm cách đó 39 km về phía đông. Do kích thước và hình dáng gần như giống hệt, khu vực này hình thành các địa danh mang tên bàn chân Đại Phật. Khác với Đại Phật Quật, Thạch Quật bàn chân là một thạch quật độc lập, trong phạm vi hơn 10 km có duy nhất một hàng. Trong lúc bà Nhật Thanh và đồng đội bàn kế hoạch đến Thạch Quật bàn chân Đại Phật, Ngô Tây Nam cũng nhận ra tầm quan trọng của nơi này. Kết quả điều tra trước đó của Phương Đình Anh cho thấy còn Kim Bồn Má bị Nhất Lộ chiếm đoạt vẫn chưa rời khỏi khu vực bàn chân đại Phật và rất có thể được giấu quanh thạch quật này, vì không nơi nào khác đủ điều kiện che giấu một vật lớn như vậy. Ngô Ta Nam suy đoán Nhất Lộ dùng kế Di Hoa Tiếp Mộc và Minh Tu Sạn Đạo ám độ Trần Thương, lợi dụng Bàng Nhất Thanh và Ngô Tổn Vinh làm mồi nhử đánh lạc hướng lực lượng của cô, trong khi bản thân âm thầm tới bàn chân đại Phật để lấy chiếc DVD giấu trong bụng Kim Bồn Má và tìm cách truyền con ngựa đi. Nhận ra nguy cơ mọi việc đã quá muộn, cô lập tức liên lạc Phương Đình Anh yêu cầu tăng cường hành động. Tuy nhiên, Phương Đình Anh cho biết cô đã sớm bố trí người giám sát thạch quật bàn chân đại Phật vì xác định đây là điểm mấu chốt nếu Nhất Lộ muốn lấy DVD. Nghe vậy, Ngô Tây Nam vừa bất ngờ vừa cảm kích, khẳng định lần này họ quyết tâm giành thắng lợi và khẳng định năng lực, trách nhiệm không thua kém của những người phụ nữ trong cuộc đấu trí này. Trong buổi sáng mùa đông giá lạnh, Liên Ngọc Phương đích thân chỉ huy lực lượng tiến về phía sau quân thể hang đá Phật Cước nhằm bắt Nhất Lộ. Hắn dẫn theo hai nhóm người với thân phận khác nhau, một là lực lượng chính quy của tổ chuyên án 1638 gồm trinh sát cấp tỉnh và cảnh sát hình sự thành phố Quân An. Nhóm còn lại là cảnh sát hình sự mặc thường phục do công an thành phố Tân Thiên điều động. Bề ngoài, nhiệm vụ của hai nhóm giống nhau, nhưng Lý Ngọc Phương bí mật giao cho nhóm cảnh sát Tân Thiên nhiệm vụ riêng phải bắt được Nhất Lộ, lần theo hắn để tìm con Kim Bồn Mã nặng 1 tấn và một chiếc đĩa DVD cực kỳ quan trọng, đồng thời đảm bảo hai thứ này không rơi vào tay tổ chuyên án. Lý do là hắn ta nghi ngờ trong tổ chuyên án có nội gián của đối phương. Vì vậy, cảnh sát Tân Thiên được chia làm hai tổ, một tổ trực tiếp tìm người và tang vật, tổ còn lại giám sát chính các thành viên tổ chuyên án. Động cơ sâu xa của Lý Ngọc Phương là lấy lòng Ngô Tây Nam. Hắn ta tin rằng chiếc DVD chứa bí mật đủ để uy hiếp Ngô Tây Nam, và nếu chiếm được rồi giao lại cho bà ta, hắn ta sẽ lập đại công, sớm được gỡ bỏ chữ quyền trong chức cục trưởng cục công an thành phố Quân An và mở rộng con đường thăng tiến quan lộ. Dù đã là cán bộ cấp phó phòng có thực quyền, Lý Ngọc Phương vẫn đầy tham vọng, muốn từng bước leo lên các vị trí cao hơn. Hắn ta hiểu rõ sự nghiệp của mình gắn chặt với Ngô Tây Nam, người được xem là quý nhân lớn nhất. Bên cạnh đó, hắn ta cũng biết ơn Phương Đình Anh, người đã giúp hắn xây dựng mối quan hệ với Ngô Tây Nam và chính là nguyên nhân khiến Ngô Tây Nam coi trọng hắn ta. Ngoài tham vọng chính trị, Lý Ngọc Phương còn có động cơ tình cảm. Hắn ta đã yêu Phương Đình Anh, người phụ nữ vừa tài giỏi vừa cuốn hút. Vì cô, hắn ta càng quyết tâm dốc toàn lực giúp Ngô Tây Nam vượt qua nguy cơ, với hy vọng đạt được cả quyền lực lẫn tình yêu. Chính vì sự toan tính và quyết tâm ấy, khi Bàng Nhất Thanh và người đàn ông đâu quen nón tưởng rằng đã cắt được sự theo dõi và sắp tới hang đá Phật Cước, thì Lý Ngọc Phương cùng lực lượng của hắn ta bất ngờ xuất hiện, bao vây chặt cả ba người. Trương Minh Tiền vô cùng kinh hãi, bởi anh ta chưa từng báo hành tung cho Lý Ngọc Phương, vậy mà toàn bộ lối vào hang đá Phật Cước đã bị cảnh sát vũ trang phong tỏa nghiêm ngặt. Bàng Nhất Thanh là người xuất ruột trước tiên. Với bản lĩnh của cô, nếu không mang theo gã đầu quen nón thì việc phá vòng vây đối với cô hoàn toàn không có vấn đề gì. Đương nhiên, trong tình huống này, cô không thể trông mong Trương Minh Tiền giúp được gì cho mình, bởi vì Trương Minh Tiền không thể công khai ra tay trợ giúp cô. Hơn nữa, một mình cô xông ra thì có ích gì chứ? Theo cục diện hiện tại, cô đi tới đâu thì đám cảnh sát này sẽ xuất hiện ở đó. Vậy thì phải làm sao đây? Ngoài ra, cho dù có thoát ra được thì rốt cuộc sẽ đi đâu? Nếu không tới được thạch quật Phật Cước thì làm sao liên lạc, làm sao tiếp đầu mối với Nhất Lộ? Hơn nữa, nhiều cảnh sát như vậy xuất hiện ở đây rốt cuộc có ý nghĩa gì? Có phải Nhất Lộ đã bị bại lộ rồi không? Đúng vào lúc ấy, nội hắc sắc nương tử quân của Kim Mã muốn âm thầm theo dõi họ bỗng nhiên xuất hiện. Mục tiêu của họ dường như không phải là Bàng Nhất Thanh và gã râu quai nón, mà là những cảnh sát đang cầm súng thật đạn thật. Bọn họ như phát điên, tay cầm dùi cui cao su, thấy cảnh sát là đánh, không những thấy họ còn la hét om sòm. Rất nhanh, vòng vây quanh Bàng Nhất Thanh và gã râu quai nón đã bị hắc sắc nương tử quân phá vỡ. Đám nữ quần áo đen này dường như có một sự ăn ý nào đó với những cảnh sát cầm súng kia. Họ đi tới đầu thì cảnh sát ở đó lại như sợ bị đánh, liền ùn ùn tránh sang hai bên. Nhưng đường ra, Bàng Nhật Thanh vô cùng khó hiểu chuyện này rốt cuộc là thế nào. Chẳng lẽ đám cảnh sát này tới để giúp mình sao? Nhưng điều đó sao có thể được? Bởi vì cô đang nhìn thấy Lý Ngọc Phương, người đang chỉ huy đám cảnh sát ấy, cũng nhìn thấy không ít đồng nghiệp cũ của mình trong tổ chuyên án 1638, cùng các đội trưởng, trung đội trưởng của đội hình cảnh thành phố Quân An và Tân Hiền. Gã đầu quai nón dường như không giữ được bình tĩnh nữa, ghé sát bên tai Bàng Nhất Thanh hỏi bây giờ làm sao. Chuyện có gì to tát đâu, Bàng Nhất Thanh hạ giọng. Chim sẻ kêu nhiều thì không béo, chó điên hay cắn thì không sủa, kẻ miệng lưỡi hung hăng thực ra chẳng lợi hại tới đâu. Anh nhìn mấy con chó sủa ầm ĩ đó xem, con nào thực sự cắn bị thương người chứ. Thấy gã đầu quai nón vẫn đứng đờ ra, Bàng Nhất Thanh nói tiếp. Trong lúc then chốt này, đội nữ quần áo đen của Kim Mã xuất hiện, vừa đánh vừa la hét. Theo tôi thấy, mục đích của họ không phải là chúng ta, mà là đánh cỏ động rắn, ép những kẻ cần lộ diện phải xuất hiện mà thôi. Gã đầu quai nón nghĩ lại, đây đúng là như vậy. Thế là hắn không còn hoảng loạn nữa, cùng Bàng Nhất Thanh dựa lưng quan sát mọi động tĩnh xung quanh. Cùng lúc đó, Ngô Tây Nam, người đang phục kích bên ngoài thạch quật, chờ sẵn như giữ gốc cây đợi thỏ, lại cảm thấy vô cùng khó hiểu tại sao Nhất Lộ vẫn chưa xuất hiện. Hơn nữa, đội ngũ của Lý Ngọc Phương đã bị đội quân áo đen của cô xông vào làm tan tác rồi, vậy mà Bàng Nhất Thanh và gã đầu quai nón lại không nhân cơ hội đó bỏ trốn. Rõ ràng mục tiêu của hai người này chính là thạch quật Phật Cước Đại Phật. Xem ra phân tích của cô và Phương Đình Anh là hoàn toàn chính xác. Chiếc đĩa quang đáng chết kia cùng với con kim bôn mã chắc chắn được giấu ở một nơi nào đó trong thạch quật. Nghĩ tới đây, cô khẽ nói với Phương Đình Anh bên cạnh. Cô phái người nghĩ mọi cách bắt lấy Bàng Nhất Thanh cùng với Ngô Tuấn Vinh và Trương Minh Tiền. Cô phải hết sức cẩn thận, đối với Bàng Nhất Thanh chỉ có thể dùng mưu, nếu không thì rất có khả năng các cô sẽ không bắt được cô ta đâu. Nhớ kỹ một điều, tuyệt đối không được làm tổn hại tới Bàng Nhất Thanh, dù chỉ là một sợi lông tơ. Phương Đình Anh lập tức truyền đạt mệnh lệnh xuống cho thuộc hạ, rồi quay sang hỏi Ngô Tây Nam. Chủ tịch Ngô, bây giờ chúng ta có thể có đổi địa điểm không? Đổi địa điểm? Ngô Tây Nam hiểu ý ngay. Được, chúng ta vào thẳng bên trong thạch quật, tiếp tục giữ gốc cây đợi thỏ, chờ Nhất Lộ xuất hiện. Trong lúc hỗn loạn, các nữ binh áo đen âm âm áp sát Bàng Nhất Thanh. Nhận ra sắp bị bắt, Bàng Nhất Thanh chủ động để gã đầu quai nón và Trương Minh Tiền rút lui, còn mình chấp nhận làm mồi nhử. Ngay sau đó, nữ binh áo đen tung lưới bắt gọn Bàng Nhất Thanh và Trương Minh Tiền, dạy họ tới động Đại Phật gặp Ngô Tây Nam. Ngô Tây Nam tỏ ra thương xót, đề nghị thả Bàng Nhất Thanh nếu cô khai ra tung tích Nhất Lộ. Bàng Nhất Thanh bình thản đồng ý với điều kiện, nhưng khẳng định cô chưa từng gặp Nhất Lộ và cho rằng Nhất Lộ có thể đã chết. Cô cũng thẳng thắn phủ nhận mọi quan hệ tình cảm hay đồng minh với Nhất Lộ, khiến Ngô Tây Nam vừa hy vọng vừa do dự. Dù trong lòng rất yêu và tin tưởng Bàng Nhất Thanh, Ngô Tây Nam vẫn không dám thả cô vì lo ngại hậu quả. Phương Đình Anh kịp thời can ngăn, nhấn mạnh không thể để công sức đổ sông đổ biển. Ngô Tây Nam rơi vào trạng thái mâu thuẫn dữ dội giữa tình cảm cá nhân và lợi ích lớn của tập đoàn Kim Mã. Sự do dự ấy khiến Ngô Tây Nam hồi tưởng lại một sự kiện 2 năm trước, khi Bàng Nhất Thanh từng quyết đoán phá vỡ một đám cưới để vạch trần chú rể là kẻ hiếp dâm và lừa đảo, cứu cô dâu khỏi bi kịch. Chính sự quyết đoán, công tư phần mình ấy đã khiến Ngô Tây Nam tỉnh ngộ. Nhận ra mình đang vì tư mà bỏ công, Ngô Tây Nam lấy lại bản lĩnh của một nữ doanh nhân quyền lực. Bà ta dứt khoát gạt bỏ tình cảm cá nhân, khôi phục sự tự tin và quyết đoán vốn có. Cuối cùng, Ngô Tây Nam bước tới pho Đại Phật, chỉ ra vị trí phía sau bàn chân Phật và khẳng định chắc chắn rằng Kim Mã Vạn Dặm, con Kim Bôn Mã được giấu ngay tại đây, đồng thời lớn tiếng chất vấn Bàng Nhất Thanh. Dù Ngô Tây Nam dùng cả mềm lẫn cứng, bà ta vẫn không thể khuất phục được Bàng Nhất Thanh. Trải qua quá nhiều sóng gió, Bàng Nhất Thanh không dễ bị lay động bởi lời nói hay sự đe dọa. Tuy đã quyết tâm, Ngô Tây Nam trong lòng vẫn dành cho Bàng Nhất Thanh một vị trí đặc biệt, vừa yêu vừa tiếc. Bà cho rằng mất tiền hay kim môn mã còn có thể bù đắp, nhưng mất Bàng Nhất Thanh thì không gì thay thế được. Trong thời gian Bàng Nhất Thanh làm lãnh đạo Kim Mã, tập đoàn phát triển vượt bậc, chứng minh giá trị không thể phủ nhận của cô. Ngô Tây Nam khát khao Bàng Nhất Thanh đáp lại tình cảm, dù chỉ bằng ba lời giả dối, nhưng Bàng Nhất Thanh trước sau vẫn giữ sự thẳng thắn. Cô hiểu rõ tình cảm lệch lạc và sự đa nghi của Ngô Tây Nam, biết rằng nếu tỏ ra quá mềm mỏng chỉ càng làm đối phương nghi ngờ. Việc cô từng nhượng bộ chỉ là vì nhiệm vụ nội gián. Dù giả sử có đồng tính, cô cũng tuyệt đối không thể yêu hay gắn bó với một người tàn nhẫn như Ngô Tài Nam, nhất là khi cô tin rằng ba nuôi Tôn Gia Giật bị Ngô Tài Nam hại chết. Qua thời gian làm việc tại Kim Mã, Bằng Nhật Thanh nhận ra vẻ ngoài quy củ của tập đoàn che giấu một quả bom hẹn giờ đầy nguy hiểm. Chiếc chìa khóa kích hoạt quả bom ấy không nằm trong tay Ngô Tài Nam mà do Nhất Lộ nắm giữ và đã giấu đi. Chỉ khi Nhất Lộ xuất hiện, bí mật Kim Mã mới có thể bị phơi bày. Nếu chiếc chìa khóa rơi vào tay Ngô Tài Nam, hậu quả sẽ cực kỳ nghiêm trọng. Nếu vào tay Nhất Lộ hoặc chính cô, công lý mới có cơ hội được thực thi. Trong tình thế hiện tại, Ngô Tài Nam chỉ gào thét mà không ra tay, nhằm dụ Nhất Lộ lộ diện. Bàng Nhất Thanh hiểu rằng Nhất Lộ hoặc đang tìm chìa khóa hoặc tìm cách liên lạc với cô. Vì vậy, cô chấp nhận tiếp tục bị giữ lại để thu hút sự chú ý, tạo điều kiện cho Nhất Lộ hành động và chờ tín hiệu nhiệm vụ hoàn thành. Ở phía khác, gã đầu quen nón không bị Ngô Tài Nam bắt mà lại rơi vào tay Lý Ngọc Phương. Dù có cơ hội trốn thoát, hắn lại bị khống chế dễ dàng. Lý Ngọc Phương coi đây là một công lớn và lặng lẽ dẫn người tiến vào thạch quật Phật Cước Đại Phật. Từ lối khác, âm thầm chờ thời điểm Nhất Lộ xuất hiện. Gã đầu quen nón nhân lúc sơ hở cố tình gây động tĩnh, làm mọi người tưởng Nhất Lộ đã lộ diện. Tuy nhiên, hắn lập tức bị Lý Ngọc Phương trấn áp và bịt miệng. Còn tình thế trong thạch quật tiếp tục rơi vào trạng thái giằng co, chờ đợi Nhất Lộ xuất hiện. Ngô Tài Nam là người đang nghi, luôn giằng xé giữa việc muốn tin người và nỗi lo bị phản bội. Dù có ý định đối xử tốt với Bảng Nhất Thanh, bà ta vẫn bị ảnh hưởng bởi sự nghi ngờ của Phương Đình Anh. Cuối cùng, lấy lý do đại cục và tương lai của tập đoàn Kim Mã để biện minh cho sự thay đổi thất thường của mình. Khi gạt bỏ tình cảm, bà nảy sinh oán hận với Bảng Nhất Thanh và dần chuyển sự chú ý sang Lý Ngọc Phương. Qua phân tích của Phương Đình Anh, Ngô Tài Nam nhận ra chiếc đĩa DVD chứa bí mật có thể hủy diệt Kim Mã tuyệt đối không thể để quá nhiều người biết, đặc biệt là Lý Ngọc Phương. Trong mắt bà, Lý Ngọc Phương chỉ là người ngoài, thậm chí như một công cụ trong nội bộ công an, không đủ tư cách chạm tới bí mật tối cao. Bài học phản bội từ Tôn Gia Giật càng khiến bà thêm cảm giác tin rằng bất kỳ ai nắm được ít đầu của mình đều có thể trở thành mối đe dọa. Từ những trải nghiệm đó, Ngô Tài Nam rút ra kết luận bí mật càng ít người biết càng tốt, tốt nhất là tự mình xử lý. Bà quyết định khi lấy được đĩa DVD sẽ lập tức hủy bỏ mà không xem, coi như chấm dứt quá khứ đen tối. Với khối tài sản và vị thế hiện tại, bà muốn Kim Mã làm lại từ đầu, tuyệt đối không vi phạm pháp luật, đối xử tử tế với nhân viên và xã hội, phát triển doanh nghiệp theo con đường chính thống. Nhận thấy sự thay đổi tư duy nhìn ra trông rộng của Ngô Tài Nam, Phương Đình Anh vô cùng vui mừng và cảm kích trước sự tin tưởng của bà. Ngô Tài Nam khẳng định những quyết định cứng rắn hiện tại là vì sự sống còn của Kim Mã, đồng thời hứa rằng trong tương lai sẽ lắng nghe mọi ý kiến đúng đắn có lợi cho cá nhân bà, tập đoàn và xã hội. Ngô Tài Nam giao cho Phương Đình Anh hai nhiệm vụ then chốt: bằng mọi cách đánh lạc hướng Lý Ngọc Vương và đoạt lại chiếc đĩa DVD. Bà cho phép Phương Đình Anh dùng mọi thủ đoạn miễn không gây thương tích. Sau khi Phương Đình Anh rút đi thực hiện kế điều hồ ly sơn, Ngô Tài Nam tiếp tục đóng vai phản diện để kích thích Nhất Lộ lộ diện, trực tiếp đối đầu và đấu trí với Bàng Nhật Thanh. Dù Ngô Tài Nam hứa hẹn tương lai sẽ làm người tốt, Bàng Nhật Thanh vẫn không tin, khẳng định nếu hôm nay bà tiếp tục làm điều ác thì sẽ không còn sau này. Trong khi bên trong giằng co, bên ngoài tình hình đột ngột hỗn loạn khi có tin Nhất Lộ xuất hiện. Lý Ngọc Phương lập tức dẫn quân chia hai hướng, một đối phó đội nữ quần áo đen, một truy bắt Nhất Lộ và tìm đĩa DVD. Tuy nhiên, đội quần áo đen bất ngờ trở mặt tấn công lực lượng của Lý Ngọc Phương, làm đội hình của hắn ta tan rã và buộc hắn ta phải trực tiếp dẫn tinh nhuệ truy đuổi Nhất Lộ. Nhận tin kế điệu hồ đi sơn đã thành công, Ngô Tài Nam ra mệnh lệnh tàn nhẫn, lột đồ và dùng dao uy hiếp Bàng Nhất Thanh để ép Nhất Lộ hiện thân. Mục đích của bà là vừa kiểm chứng quan hệ giữa Bàng Nhất Thanh và Nhất Lộ, vừa buộc Nhất Lộ phải xuất hiện và giao nộp chiếc đĩa DVD. Bàng Nhật Thanh chấp nhận bị thương, cô kích động để buộc Nhất Lộ ra mặt. Đúng lúc nguy cấp, gã đầu quen nón xuất hiện, tuyên bố biết tung tích Nhất Lộ và nơi giấu vật quan trọng. Sau một hồi giằng co, Ngô Thế Nam đồng ý cởi cho tay cho Bàng Nhất Thanh, nhưng vẫn không chế cô. Đổi lại, gã đầu quen nón dẫn đường. Qua hành động bí mật của hắn, Bàng Nhất Thanh hiểu rằng Nhất Lộ đã thành công và mọi việc đang diễn ra theo đúng kế hoạch của anh. Gã đầu quen nón dẫn Ngô Thế Nam từ nơi cất giấu kim bồn mã, còn Bàng Nhất Thanh bị bịt miệng, tiếp tục bị áp giải theo. Trong khi cục diện đã bước sang một giai đoạn mới đầy nguy hiểm và đối đầu, Lý Ngọc Phương dẫn người truy đuổi gắt gao và nhanh chóng đuổi kịp hai nữ quân áo đen. Nhưng Nhất Lộ bất ngờ biến mất. Khi phát hiện dấu vết Nhất Lộ xuất hiện ở sườn núi và chuẩn bị truy bắt, Lý Ngọc Phương lại bị một nhóm lớn nữ quân áo đen chặn đường. Người đứng đầu chính là Phương Đình Anh. Phương Đình Anh giả vờ thi hành nhiệm vụ, viện cớ báo cáo tình hình, kiên quyết không cho Lý Ngọc Phương tiếp tục truy đuổi. Dù Lý Ngọc Phương nhiều lần quát tháo, thậm chí ý thức đó đây là hành vi cản trở cảnh sát thi hành công vụ, hắn vẫn không thể mạnh tay vì người đối diện là Phương Đình Anh, người hắn có cảm tình đặc biệt và cũng là người của Ngô Thái Nam. Hai bên giằng co bằng lời nói, Phương Đình Anh cố tình dây dưa, hoài vặn, báo cáo vòng vo, kéo dài thời gian. Cuối cùng, Phương Đình Anh mới báo cáo kết quả rằng đội nữ quân áo đen không phát hiện bất cứ điều gì bất thường. Khi Lý Ngọc Phương tức giận đẩy người sang bên và tiếp tục truy đuổi, thì Nhất Lộ đã kịp thời biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cầm chân Lý Ngọc Phương, Phương Đình Anh đang hiệu rút quân. Toàn bộ đội quân nữ áo đen nhanh chóng theo cô quay về thạch quật dưới chân đại Phật, cho thấy kế điều hồ đi sơn đã thành công, giúp Nhất Lộ thoát thân an toàn. Gã đầu quen nón dẫn Ngô Tây Nam tới vị trí kim môn mã được giấu ngay tại lối đi từng là nơi Lý Ngọc Phương ẩn náu. Ban đầu Ngô Tây Nam nghi ngờ vì cho rằng Nhất Lộ không thể giấu bảo vật ở chỗ dễ lộ như vậy, xuất ra lệnh trói gã đầu quen nón. Tuy nhiên sau khi hắn giải thích và chỉ ra bức tượng rỗng hai lớp, mọi người đào ra một chiếc rương lớn, bên trong chính là kim bồn mã vàng óng ánh. Ngô Tây Nam vô cùng kích động, xác nhận đã tìm lại được kim mã vạn lý. Gã đầu quen nón cho biết chiếc đĩa DVD nhiều khả năng được giấu trong bụng kim bồn mã. Ngô Tây Nam liền cho công nhân chui vào tìm kiếm, trao thưởng tiền mặt, nhưng dù kiểm tra nhiều lần vẫn không tìm thấy đĩa DVD. Điều này khiến Ngô Tây Nam bắt đầu hoang mang, nghi ngờ rằng sự việc không đơn giản như tưởng tượng. Trong khi đó, Lý Ngọc Phương dẫn quân truy đuổi Nhất Lộ trên đường núi nhưng không thu được kết quả. Qua phân tích, hắn ta dần nhận ra mình đã trung kế điệu hổ ly sơn của Phương Đình Anh. Sau khi suy xét sâu hơn, Lý Ngọc Phương hiểu ra rằng mục đích thực sự của Ngô Tây Nam không phải là ngăn hắn lập công, mà là sợ hắn biết được sự thật ẩn giấu trong chiếc đĩa DVD. Từ đó, Lý Ngọc Phương nảy sinh oán hận nhưng vẫn quyết định không trở mặt ngay, mà quay về ứng biến theo tình hình. Hắn ta lập kế hoạch phản công, bắt gọn đội quân nữ áo đen và khống chế cả Ngô Tây Nam, vừa trả thù bị lừa, vừa lập đại công, lại có thể ép Nhất Lộ lộ diện và nắm giữ chiếc đĩa DVD. Nghĩ tới viễn cảnh một mũi tên trúng bà địch, Lý Ngọc Phương phân chấn tinh thần, ra lệnh toàn lực quay lại chuẩn bị phản kích đội nữ quân áo đen bằng chính thủ đoạn của họ, nhưng phải ra tay kín kẽ, không để lại dấu vết. Ngô Tây Nam sau bao công sức cuối cùng cũng tìm lại được kim bồn mã, nhưng thứ quan trọng nhất là chiếc đĩa DVD thì vẫn không thấy, còn Nhất Lộ cũng chưa hề lộ diện. Trong cơn tức giận và tuyệt vọng, Ngô Tây Nam quay sang uy hiếp Bàng Nhất Thanh, dùng tính mạng và thân thể cô để ép Nhất Lộ phải xuất hiện và giao nộp DVD. Cùng lúc đó, Lý Ngọc Phương âm thầm phản công, bất ngờ khống chế Phương Đình Anh và tiêu diệt toàn bộ đội quân áo đen bên ngoài hang. Sau khi nhận được tin báo rằng Ngô Tây Nam vẫn chưa tìm được DVD và đang uy hiếp Bàng Nhất Thanh, Lý Ngọc Phương lập tức bố trí lực lượng chia hai mũi tiến công, chuẩn bị đánh úp từ trong ra ngoài. Bên trong hang, Bàng Nhất Thanh tỏ ra bình thản, không chịu khuất phục trước đe dọa của Ngô Tây Nam, thậm chí còn công khai thân phận cảnh sát và thách thức bà ta ra tay. Ngay lúc Ngô Tây Nam định dùng dao làm hại Bàng Nhất Thanh, Trương Minh Tiền nổ súng từ trong bóng tối, bắn gãy tay Ngô Tây Nam, tạo thời cơ để Lý Ngọc Phương chỉ huy cảnh sát xông vào, bắt gọn toàn bộ đội quân áo đen của tập đoàn Kim Mã. Tuy nhiên, khi mọi việc tưởng chừng đã kết thúc, Trương Minh Tiền lại cảnh báo Lý Ngọc Phương rằng hành động này quá nóng vội, bởi việc bắt sạch lực lượng của Ngô Tây Nam sẽ khiến Nhất Lộ hoàn toàn ẩn mình, vĩnh viễn không chịu xuất hiện, khiến bí ẩn về chiếc đĩa DVD vẫn chưa được giải quyết. Thấy từng người trong đội quân áo đen lần lượt bị bắt giữ, Ngô Tây Nam lập tức gọi điện cho Phương Đình Anh. thế nhưng điện thoại của Phương Đình Anh đã tắt máy. Lúc này Ngô Tây Nam mới ý thức được mức độ nghiêm trọng của tình hình. Không nghi ngờ gì nữa, Phương Đình Anh cũng đã bị bắt. Nếu Phương Đình Anh không gặp chuyện với thân thủ của cô ta, đám nương tử quân bên cạnh mình tuyệt đối không thể bị khống chế nhanh như vậy. Không còn nương tử quân, Ngô Tây Nam cảm thấy như mất chỗ dựa. Không còn Phương Đình Anh, cô càng không có lấy một chút cảm giác an toàn nào. Lúc này cô vẫn chưa thể xác định đó dụng ý thực sự của Lý Ngọc Phương. Nhưng có một điều cô hiểu rất rõ, tình thế đã thay đổi. Trước hết, từ sự tàn nhẫn mà cảnh sát thể hiện khi đối phó với đội quân áo đen, cô đã nhìn ra vấn đề. Tiếp đó, từ thái độ của Lý Ngọc Phương đối với mình, cô càng nhận ra nguy cơ tiềm ẩn đang đến gần. Xong rồi, đừng nói tới việc có được nhất lộ, ngay cả đĩa DVD kia cũng không thể nào lấy được. Vào lúc này, cô nghĩ tới chuyện bỏ trốn. Chỉ cần trốn thoát, cục diện sẽ còn có cơ hội xoay chuyển. Cho dù bí mật của đĩa DVD không giữ được nữa, thì cũng còn giữ được núi xanh, không lo thiếu củi đốt. Nhưng nếu thực sự bị Lý Ngọc Phương bắt lại, thì coi như hoàn toàn xong đời. Thế nhưng, nhìn trước nhìn sau, xung quanh toàn là người của tổ chuyên án và người của Lý Ngọc Phương, cho dù có mọc cánh cũng khó mà thoát được. Ngoài ra, Ngô Tây Nam cũng nghĩ tới khả năng Lý Ngọc Phương đang diễn kịch. Cô cân nhắc trên hai phương diện. Thứ nhất, bao năm nay cô đối đãi với Lý Ngọc Phương không hề bạc. Nếu không có sự che chở của cô, đừng nói là quyền cục trưởng, ngay cả phó cục trưởng thì Lý Ngọc Phương cũng chẳng làm được lâu. Sao hôm nay lông cánh cứng cáp rồi lại không nhận ra lão nương này nữa. Thứ hai, nhớ đâu đây là kế hoạch của Lý Ngọc Phương nhằm bắt nhất lộ thì sao? Nếu đúng là như vậy thì chuyện hôm nay mới thực sự là đại công cáo thành. Bởi vì nhất lộ lo sợ nhất là rơi vào tay Ngô Tây Nam. Khi thấy đội quân áo đen của cô toàn quân bị diệt, bản thân cô lại bị Lý Ngọc Phương khống chế, hắn nhất định sẽ xuất hiện. Nếu đúng thế thì Lý Ngọc Phương sẽ trở thành đại công thần thực sự của tập đoàn Kim Mã. Dù thế nào đi nữa, bất kể tình huống hiện tại là loại nào, cô cũng không thể khoanh tay chịu trói. Bởi vì cô không dễ gì sử dụng con bài sát thủ này. Nghĩ như vậy, Ngô Tây Nam lập tức cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Quả nhiên, Trương Vũ Sinh cầm còng tay đi tới trước mặt Ngô Tây Nam. Xin Chủ tịch Ngô phối hợp một chút. Cục trưởng Lý của các anh đâu? Tôi muốn gặp cục trưởng Lý. Lý Ngọc Phương cười khà khà nói. Chủ tịch Ngô, tôi ở đây. Cục trưởng Lý, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Sao anh lại bắt cả đội quân áo đen, những người đang phối hợp với tôi để bắt tội phạm, giờ lại còn muốn bắt tôi, Ngô Tây Nam? Chủ tịch Ngô, Lý Ngọc Phương nghiêm túc nói, xin cô cứ phối hợp trước đã. Nếu cô không có vấn đề gì, sao tôi lại làm khó cô chứ? Cục trưởng Lý, anh đưa ra bằng chứng đi. Ngô Tây Nam tôi phạm tội gì mà anh dám bắt tôi? Phạm pháp gì à? Lý Ngọc Phương cười lạnh một tiếng. Cô không thấy sao? Đội quân áo đen của cô cầm hung khí tấn công cảnh sát, cản trở tổ chuyên án làm việc. Chẳng lẽ đó không phải là sự thật? Ngô Tây Nam nói từng chữ một. Lý Ngọc Phương, vậy tôi cũng nói cho anh biết, tôi là đại biểu nhân dân, ủy viên thường vụ chính hiệp tỉnh. Chưa có sự phê chuẩn của cấp tỉnh, anh dám làm gì tôi? Chuyện này, Lý Ngọc Phương quả thật lâm vào thế khó. Được, chúng tôi không bắt cô, nhưng hiện tại cô không được rời khỏi hiện trường. Cảnh sát Trương, anh phụ trách bảo đảm an toàn cho Chủ tịch Ngô. Cục trưởng Lý, giao cô ta cho tôi đi. Bà Nhật Thanh xoa cổ tay bị dây trói siết đau, nói với Lý Ngọc Phương, tôi bảo đảm không để cô ta chạy mất. Còn cô nữa, bà Nhật Thanh, cô cũng không được chạy lung tung. Lý Ngọc Phương ra lệnh cho Trương Minh Tiền. Minh Tiền, cậu bảo vệ tốt cho Chủ tịch Ngô và Bàng Nhất Thanh cho tôi. Trương Minh Tiền đáp một tiếng rõ, rồi cho hai cảnh sát trông chừng Ngô Tây Nam. Cùng lúc này, Trương Minh Tiền đưa một tập tài liệu cho Bàng Nhất Thanh. Đó là cái gì? Lý Ngọc Phương nhắc nhở Trương Minh Tiền. Tổ trưởng Trương, Bàng Nhất Thanh hiện giờ là nghi phạm hình sự, cô ta không phải tổ trưởng tổ chuyên án. Bàng Nhật Thanh hiên ngang mở tập tài liệu vừa nhận từ tay Trương Minh Tiền. Một tia hy vọng vừa nhen nhóm trong lòng Ngô Tây Nam lập tức bị tập tài liệu mà Trương Minh Tiền đưa cho Bàng Nhật Thanh dập tắt. Đó là loại tài liệu gì vậy? Lẽ nào cô ta thực sự là nội gián? xem ra điều mà cô lo lắng cuối cùng đã xảy ra. Nếu Bàng Nhất Thanh thực sự là cảnh sát cài vào tập đoàn Kim Mã làm nội gián, thì đặc đối lớn của cô ta quả thật đã tới rồi. Thấy Bàng Nhất Thanh cầm hồ sơ đi tới trước mặt mình, Ngô Tề Nam cố ý giả vờ như vừa chụp được cọng rơm cứu mạng. Nhất Thanh, mau cứu tôi với, sao thế? Bàng Nhất Thanh thấy chết mà không cứu sao? Đừng quên, tôi đã từng cứu cô đấy. Quả thật, Ngô Tề Nam đã từng cứu Bàng Nhất Thanh không phải một lần mà là hai lần. Lần thứ nhất xảy ra vào một mùa xuân vài năm trước. Sau khi công an tỉnh Hà Bắc nhận được đơn tố cáo của quần chúng về tội ác của tập đoàn xã hội đen Lý Thu Thủy ở thành phố Quân An, họ đã liên tiếp cử hai trinh sát đến tập đoàn Thu Thủy để nằm vùng thu thập chứng cứ phạm tội của băng nhóm này. Nhưng do tổ chức của tập đoàn Lý Thu Thủy cực kỳ chặt chẽ, biện pháp phòng bị nghiêm ngặt, không những không lấy được chứng cứ mà còn hy sinh cả trinh sát. Đúng vào lúc đó, Bộ Công an ban hành thông báo đôn đốc điều tra vụ án tập đoàn xã hội đen Lý Thu Thủy ở Quân An, yêu cầu công an tỉnh Hà Bắc phải bằng mọi giá phá án trong thời hạn 3 tháng. Khi ấy, Bàng Nhất Thanh đang là đội trưởng đội trọng án của Cục Hình sự Công an tỉnh đã chủ động xin được vào tập đoàn Thu Thủy làm nội gián. Sau khi nghiên cứu, lãnh đạo công an tỉnh cho rằng Bàng Nhất Thanh đáp ứng đủ 3 điều kiện để nằm vùng. Thứ nhất, cô vừa mới từ Đông Bắc về sau thời gian đi biệt phái, các thành viên của tập đoàn xã hội đen ở Quân An không quen biết cô. Thứ hai, tuy đã công tác nhiều năm nhưng trông cô vẫn rất trẻ, giống như sinh viên vừa tốt nghiệp đại học. Thứ ba, Bàng Nhất Thanh có tố chất chính trị, văn hóa tốt, đủ năng lực ứng phó với các tình huống đột phá. Sau khi đề nghị của cô được chấp thuận, Bàng Nhất Thanh mang toàn bộ hồ sơ thân phận giả do tỉnh chuẩn bị, một sinh viên mới tốt nghiệp chuyên ngành luật của Đại học Chính pháp Bắc Kinh, đến tập đoàn Thu Thủy xin việc. Phòng nhân sự và phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự của tập đoàn đã tiến hành thẩm tra, hỏi han cô một cách toàn diện. Cái gọi là thẩm tra chính là bí mật đến Đại học Chính pháp Bắc Kinh và quê nhà Sơn Đông của Bàng Nhất Thanh để xác minh xem có người này hay không, biểu hiện trong thời gian học tập thế nào. Còn cái gọi là hỏi han là nhiều lần đặt ra các câu hỏi liên quan để xem cô có trả lời trôi chảy hay không. Kết quả cho thấy mọi điều kiện của Bàng Nhất Thanh đều hoàn toàn phù hợp với yêu cầu tuyển dụng của tập đoàn Thu Thủy. Theo lý mà nói, vượt qua từng ấy cửa ải thì cô có thể đi làm. Nhưng vì vị trí tuyển dụng là trưởng bộ phận pháp vụ của tập đoàn, dù tạm thời chưa có chức danh, chưa hưởng chế độ cán bộ trung cấp, song đây lại là một bộ phận mới thành lập nên vẫn phải tham dự mọi cuộc họp của tập đoàn. Do công an liên tục cài người nằm vùng trong các tập đoàn lớn, chủ tịch tập đoàn Thu Thủy là Lý Thu Thủy đã đích thân phỏng vấn lại Bàng Nhất Thanh, lúc này sử dụng thân phận giả là Bình Yến Ni. Trong buổi phỏng vấn, Bình Yến Ni thể hiện tư duy sắc bén, khả năng ứng biến linh hoạt và sự am hiểu sâu sắc về văn hóa doanh nghiệp của tập đoàn Thu Thủy, khiến Lý Thu Thủy tuy bề ngoài lạnh lùng nhưng trong lòng vô cùng hài lòng. Kết thúc buổi phỏng vấn, Lý Thu Thủy đặc cách bổ nhiệm Bình Yến Ni làm phó trưởng bộ phận pháp vụ với đãi ngộ cán bộ trung cấp. Nhờ đó, Bàng Nhất Thanh thành công thâm nhập vào tập đoàn Thu Thủy. Chỉ trong chưa đầy một tháng, cô đã thu thập đầy đủ chứng cứ về việc tập đoàn này thuê người giết người, góp phần sớm phá vụ án tập đoàn xã hội đen Lý Thu Thủy ở Quân An. Trên đường hoàn thành nhiệm vụ trở về Lan Hà, Bàng Nhất Thanh gặp một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng. Với tinh thần trách nhiệm của một cảnh sát nhân dân, cô dừng xe tham gia cứu hộ. Không ngờ rằng Triệu Vịnh Thắng, phó tổng giám đốc phụ trách nhân sự của tập đoàn Thu Thủy, kẻ còn sót lại trong vụ án, đã cải trang làm nông dân và có mặt trên xe gặp nạn. Khi được Bàng Nhất Thanh cứu lên mặt đường, hắn bất ngờ đâm trọng thương cô. Đúng lúc đó, Ngô Tề Nam đi công tác ngang qua hiện trường, tận mắt chứng kiến Bàng Nhất Thanh cứu người rồi gục ngã. Chưa hề biết thân phận thực sự của cô, Ngô Tề Nam đã đưa Bàng Nhất Thanh đang hấp hối đi cấp cứu kịp thời. Như vậy, Bàng Nhất Thanh thoát chết trong gang tấc. Nếu chậm thêm ít phút nữa thì không thể cứu sống. Sau lần thứ hai được Ngô Tề Nam cứu mạng, Bàng Nhất Thanh luôn cho rằng đó chỉ là một màn kịch được Ngô Tề Nam sắp đặt. Thời điểm đó, Bàng Nhất Thanh vừa thâm nhập tập đoàn Kim Mã với thân phận tổng giám đốc trên danh nghĩa để làm nội gián. Để giành thêm lòng tin của Ngô Tề Nam, cô luôn tận tụy làm việc và sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu triệu tập. Một đêm, Ngô Tề Nam bất ngờ gọi Bàng Nhất Thanh tới biệt thự Kim Mã, nói rằng vừa trở về từ chiếc xe nhà lưu động Kim Mã Hảo. Điều này khiến Bàng Nhất Thanh sinh nghi, bởi suốt 3 tháng giữ chức tổng giám đốc, cô chưa từng được phép đặt chân lên Kim Mã Hảo nơi Ngô Tây Nam thường xuyên tiếp khách quan trọng và bàn bạc công việc bí mật. Sự né tránh này khiến Bàng Nhất Thanh nghi ngờ rằng trên xe có dấu bí mật lớn hoặc Ngô Tây Nam cố tình không muốn cô tiếp cận. Quyết không bỏ lỡ cơ hội, Bàng Nhật Thanh cứng rắn ép Ngô Tây Nam phải cho mình lên Kim Mã Hào. Cuối cùng, Ngô Tây Nam đồng ý, nhưng cảnh báo có một căn phòng cô tuyệt đối không được vào. Trái với cảnh báo đó, Bàng Nhật Thanh kiên quyết đòi xem và tận mắt chứng kiến cảnh Tường Triệu Hòa, kẻ thù của Ngô Tây Nam, bị đội quân áo đen giam giữ và cưỡng hiếp. Cú sốc tinh thần quá lớn khiến Bàng Nhật Thanh hoảng loạn, nôn mửa rồi bỏ chạy khỏi biệt tử. Trên đường chạy về trung tâm thành phố, Bàng Nhật Thanh bị một nhóm đàn ông bịt mặt mai phục, khống chế và tuyên bố là người của tập đoàn Thu Thủy đến trả thù vì cô từng phá nát thế lực của họ. Chúng định làm nhục rồi giết cô. Đúng lúc nguy cấp, Ngô Tây Nam và Phương Đình Anh xuất hiện, đánh lùi đám người bịt mặt và cứu Bàng Nhật Thanh. Tuy được cứu, Bàng Nhật Thanh dần nhận ra mọi việc quá trùng hợp. Ngô Tây Nam dường như đã theo dõi cô từ lâu, biết đó thân phận nội gián Bình Yến Ni của cô tại tập đoàn Thu Thủy, thậm chí còn đoán trước nguy cơ cô sẽ bị hãm hại. Điều này khiến Bàng Nhật Thanh hiểu rằng thân phận và quá khứ của mình có lẽ đã sớm không còn là bí mật với Ngô Tây Nam. Trong tâm trạng hoang mang và cảnh giác cao độ, Bàng Nhật Thanh lấy cớ truy đuổi kẻ địch để rời khỏi hiện trường, trong khi Ngô Tây Nam đứng phía sau gọi theo bất lực. Tuy nhiên, cô không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của nhóm bịt mặt, để lại một mối nghi vấn lớn về âm mưu thực sự phía sau tất cả những gì đã xảy ra. Bàng Nhất Thanh cười lạnh một tiếng. Lần đầu bà cứu tôi thì đúng là thật, chuyện đó không có gì phải bàn. Nhưng lần thứ hai thì sao đây? Chủ tịch Ngô, còn cần tôi nói ra nữa không? Ý cô là... Ngô Tây Nam nhìn chăm chăm vào đôi mắt to xinh đẹp của Bàng Nhất Thanh. Là... Có gì to tát đâu. Bàng Nhật Thanh cắt ngang lời bà ta. Hơn nữa, tôi cũng đâu có bị tổn hại gì. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy, tình cảm cá nhân sao có thể đem so sánh với sứ mệnh quốc gia trên vai một cảnh sát được. Vậy tức là cô thực sự đến tập đoàn của chúng tôi để làm nội gián? Không sai. Bàng Nhật Thanh mỉm cười. Bà nói đúng rồi đó, giờ bà cũng nên biết rồi chứ. Bàng Nhất Thanh tôi mới chính là khắc tinh thực sự của bà, Ngô Tây Nam. Ngô Tây Nam hỏi, cô vào tập đoàn Kim Á chỉ để lật đổ tôi sao? Bàng Nhất Thanh nhìn quanh, Nhất Lộ vẫn chưa xuất hiện. Dù trong lòng nóng như lửa đốt, cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh. Chủ tịch Ngô, bà nhầm rồi. Không phải tôi muốn lật đổ bà, mà là chính bà tự hủy hoại bản thân mình. Ngô Tây Nam vẫn không cam lòng. Thế còn chuyện cô và Nhất Lộ, hai người thực sự là quan hệ yêu đương? Đúng vậy. Bàng Nhất Thanh gật đầu. Chúng tôi yêu nhau đã nhiều năm rồi. Đứng một bên, Trương Minh Tiền nghe thấy câu yêu nhau đã nhiều năm rồi, trong lòng bỗng tối sầm lại. Bàng Nhất Thanh, Bàng Nhất Thanh, cô thật là tàn nhẫn. Ngô Tây Nam thấy điều mình lo lắng suốt bao năm cuối cùng cũng thành hiện thực. Đầu óc choáng váng, suýt nữa thì ngã khủy. Nếu đúng là như vậy thì bà ta thực sự đại thế đã mất. Nhưng Bàng Nhất Thanh, cô từng nói không chỉ một lần rằng pháp luật coi trọng chứng cứ, không có chứng cứ cô có thể làm gì tôi? Lúc này Bàng Nhật Thanh mới mở tập tài liệu chứng minh tiền đưa cho cô. Ngô Tây Nam, tôi không muốn nhiều lời với bà nữa, chuyện này để sau hãy nói. Bây giờ tôi tuyên bố lệnh bắt giữ của công an tỉnh. Sau khi xin ý kiến tỉnh ủy và được phê chuẩn, Ủy ban Chính hiệp tỉnh cùng Hội đồng Nhân dân tỉnh, thành phố đã miễn nhiệm chức Ủy viên Thường vụ Chính hiệp tỉnh và tư cách đại biểu Quốc hội của Ngô Tây Nam. Đồng thời, Ngô Tây Nam hiện bị tình nghi phạm các tội xâm chiếm tài sản quốc gia, tội phạm xã hội đen, giết người, sản xuất buôn ma túy và giam giữ trái phép cùng nhiều tội danh khác, nay thi hành lệnh bắt giữ. Ngô Tây Nam lập tức mềm nhũn, ngã sụp xuống đất. Minh Tiền, đưa bà ta đi. Trương Minh Tiền thấy ánh mắt của Bàng Nhật Thanh vẫn kiên quyết, đáng tin cậy, liền cầm còng tay tiến về phía Ngô Tây Nam. Bàng Nhật Thanh quay người tiếp tục tìm Nhất Lộ, nhưng khi nhìn thấy Lý Ngọc Phương phía sau, cô bị chặn lại. Khoan đã. Lý Ngọc Phương chĩa súng lục vào Bàng Nhất Thanh, cười khẩy. Hừ, Bàng Nhất Thanh, cô mừng hơi sớm rồi đó. Bàng Nhất Thanh không hề ngạc nhiên. Quên cục trưởng Lý, cuối cùng anh cũng chịu lộ diện rồi. Tôi nói cho anh biết, giờ quay đầu vẫn còn kịp. Hừ, Ngô Tài Nam thấy Lý Ngọc Phương không phản bội mình, tia hy vọng lại lóe lên trong mắt. Hừ, Bàng Nhất Thành, cô không ngờ tới phải không? Ngô Tài Nam, rốt cuộc là ai không ngờ tới thì chưa chắc đâu. Giám đốc Hà Đường của công an tỉnh xuất hiện. Lý Ngọc Phương, đồ bại hoại trên mặt trận công an, bỏ súng xuống cho tôi. Lý Ngọc Phương chĩa súng về phía Hà Đường. Giám đốc Hà, sao tôi lại bại hoại chứ? Tôi đây là... Chưa nói xong, Bàng Nhất Thanh đã tung một cú đá, đã bay khẩu súng trong tay Lý Ngọc Phương. Hà Đường ra lệnh. Bắt hắn đi. Ngay lập tức, một đội đặc cảnh vũ trang đầy đủ từ đâu ập tới không chế Lý Ngọc Phương. Thế nhưng, Ngô Tài Nam lại biến mất. Gã đầu quen nón bước tới trước mặt giám đốc Hà Đường và Bàng Nhất Thanh. Hắn lấy từ cặp sách ra hai túi hồ sơ. Từ một túi, hắn lấy ra một đĩa DVD đưa cho Bàng Nhất Thanh. Cô lại trao chiếc DVD đó cho Hà Đường. Hà Đường lập tức cho đĩa vào chiếc máy tính mini mà thư ký mang theo. Chiếc DVD này đủ để đẩy Ngô Tài Nam và tập đoàn Kim Mã vào chỗ chết. Trong đó là các đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Ngô Tài Nam với một số người. Hai người nói chuyện với bà ta nhiều nhất là phó tổng giám đốc cũ của Kim Mã Tôn Gia Giật và tổng thư ký tập đoàn Từ Thế Mộc. Nội dung ghi âm khiến tất cả những người có mặt đều kinh hãi. Phần thứ nhất nói về việc năm xưa tập đoàn Kim Mã chỉ dùng 30 triệu tệ để lừa mua doanh nghiệp nhà nước Tân Thiên Khoáng Nghiệp có giá trị hàng chục tỷ. Phần thứ hai là việc Ngô Tài Nam hối lộ phó bí thư thành ủy Tân Thiên Lý Thái Phong, người phụ trách các doanh nghiệp khai khoáng. Sau khi nhận 3 triệu tệ từ Ngô Tài Nam, Lý Thái Phong đã bán Tân Thiên Khoáng Nghiệp trị giá hàng chục tỷ cho tập đoàn Kim Mã. Phần thứ ba càng rung rợn hơn. Số vốn đầu tiên mà tập đoàn Kim Mã kiếm được tại thành phố Quân An không phải từ việc khai thác mỏ vàng mà là thông qua buôn bán ma túy. Việc Ngô Tài Nam quyết định xây khách sạn xanh bảo vệ môi trường của Kim Mã ở vùng núi cách Quân An hơn 100 km chính là để sản xuất một loại ma túy đặc biệt mang tên Ma Ma Hương. Nghe xong đoạn ghi âm, Hà Đường vô cùng phấn khởi nói với Bàng Nhất Thanh. Nhất Thanh à, tôi cho cô nghỉ phép, cô hãy cùng đồng chí Nhất Lộ đi du lịch rồi kết hôn đi. Giám đốc. Bàng Nhất Thanh vẫn nhìn quanh, nhưng đến giờ anh ấy vẫn chưa xuất hiện. Trong tiếng cười ha hả của Hà Đường, gã đầu cái nón nhìn Bàng Nhất Thanh đầy thâm tình, chậm rãi gỡ bộ râu già trên mặt xuống. Nhất Thanh, sao đến cả tôi mà cô cũng không nhận ra? Nhất Lộ. Bàng Nhất Thanh kinh ngạc vui mừng. Anh chính là Nhất Lộ sao? Chuẩn không cần chỉnh. Gã đầu quai nón lập tức biến thành Nhất Lộ thực sự. Sai thì đổi trả. Là Chuẩn từng ly từng tí mới đúng chứ. Bàng Nhất Thanh không thể tin nổi rằng suốt mấy chục giờ qua mình lại không nhận ra anh. Chỉ khác một chữ cũng là anh. Đồ xấu xa. Nước mắt cô tuôn rơi, còn Nhất Lộ thì lệ cũng rơi như mưa. Bàng Nhất Thanh bất chấp mọi người lao vào vòng tay Nhất Lộ. Hà Đường từ từ bước tới. Bàng Nhất Thanh vội buông Nhất Lộ ra, lau nước mắt rồi đứng sang một bên. Nhất Lộ lại lấy từ cặp ra một túi hồ sơ khác đưa cho Hà Đường. Đây là tài liệu do sát thủ Kim Thủ Chi của tập đoàn Kim Mã cung cấp. Trong đó có lời khai về việc hắn theo lệnh tổng giám đốc Kim Mã Tường Triệu Hòa gây tai nạn xe, giết chết chủ tịch hội đồng quản trị Kim Trung Hạo, cùng với các băng ghi âm và tài liệu văn bản về những tội ác khác của tập đoàn Kim Mã. Đồng chí Nhất Lộ. Hà Đường nhận lấy túi hồ sơ, bên trong là mấy đĩa DVD và một xấp tài liệu. Cậu đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ rồi. Vâng, giám đốc Hà. Nhất Lộ chỉ vào đống tài liệu. Đây đều là lời khai của Kim Thủ Chi về việc tham gia buôn bán ma túy, giết người trong tập đoàn Kim Mã cùng các chứng cứ liên quan. Đồng chí Nhất Lộ, cảm ơn cậu. Hà Đường nắm chặt tay anh. Giám đốc Hà, đừng cảm ơn tôi. Vậy tôi nên cảm ơn ai? Cảm ơn đồng chí Bàng Nhất Thanh sao? Đúng vậy. Nhất Lộ nhìn sang Bàng Nhất Thanh rồi nói với Hà Đường. Chúng ta đều phải cảm ơn cô ấy. Cảm ơn cậu mà không cảm ơn cô ấy là có lý do. Hà Đường buông tay Nhất Lộ, giao túi tài liệu cho Bàng Nhất Thanh. Đồng chí Nhất Lộ, đồng chí Bàng Nhất Thanh là cục trưởng cục hình sự công an tỉnh. Mọi việc cô ấy làm đều là trách nhiệm. Còn cậu thì khác. Cậu là một tân binh mới gia nhập lực lượng công an. Vì nhiệm vụ, cậu suýt nữa bỏ mạng nơi đất khách. Có thể nói, tuy mới vào nghề nhưng cậu đã hoàn thành một nhiệm vụ vô cùng quan trọng. Vì vậy, đồng chí Nhất Thanh, cô lập tức làm báo cáo đề nghị khen thưởng cho đồng chí Nhất Lộ. Bà Nhất Thanh lại nắm chặt Nhất Lộ. Mau chào giám đốc, cảm ơn giám đốc đi. Nhất Lộ như một cảnh sát được huấn luyện bài bản, lập tức chào theo nghi thức tiêu chuẩn. Báo cáo giám đốc Hà. Trinh sát Nhất Lộ của Cục Hình sự Công an tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ, xin chờ chỉ thị. Hà Đường cũng đáp lễ. Đồng chí Nhất Lộ lập tức cùng đồng chí Bằng Nhất Thanh về nhà nghỉ ngơi, sáng mai đến Cục Hình sự báo danh đi. Đúng lúc đó, đội trưởng đội đặc cảnh chạy vào báo cáo. Giám đốc Hà, Ngô Tài Nam đã trốn thoát ạ. Cái gì? Hà Đường không hề tức giận mà lập tức lấy điện thoại gọi đi. Đội trưởng Lý, nghi phạm chính Ngô Tài Nam đã trốn thoát, lập tức bao vây chặt bắt. Từ đầu dây bên kia, đội trưởng Lý của lực lượng vũ trang thành phố Quân An lập tức đáp lời. Xin giám đốc yên tâm, chúng tôi sẽ lập tức bao vây đại phật cước, tuyệt đối không để Ngô Tài Nam chạy thoát. Vừa dứt lời, bà Nhất Thanh đã chạy tới. Giám đốc Hà, tôi biết nơi Ngô Tài Nam có thể ẩn náu. Thấy Hà Đường gật đầu, bà Nhất Thanh kéo Nhất Lộ chạy ra ngoài. Đúng vào lúc ấy, một tiếng súng vang lên, bà Nhất Thanh ngã xuống trong vũng máu. Phương Đình Anh nấp trên đỉnh đại phật cước đã xả cả băng đạn vào người bà Nhất Thanh. Nhất Lộ hét lên một tiếng, lao tới ôm lấy cô và ngay sau đó lại một băng đạn nữa bắn tới. Giám đốc Hà Đường chứng kiến hai cấp dưới ưu tú của mình bị ám toán, liền giơ súng bắn một phát, trúng Phương Đình Anh. À ta rơi từ trên đỉnh hang xuống, miệng phun máu mà chết. Trên xe cứu thương bên ngoài thạch quật, Hà Đường ra lệnh nghiêm khắc cho các bác sĩ đang cấp cứu bằng Nhất Thanh và Nhất Lộ. Bằng mọi giá, dùng mọi biện pháp phải cứu sống những người anh hùng của chúng ta. Các bạn vừa nghe xong tập số 9 và cũng là tập cuối của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Tổ chuyên án 1936 qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tiểu thuyết trinh thám hay mà Thanh Bình sưu tầm gửi đến quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.